Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 690, lãnh tĩnh suy nghĩ. Hai canh, dã khu chân thực diện tích có lẽ rất lớn, từ nhập khẩu đi đến chính giữa chiến trường thời gian, đầy đủ phát sinh đối với tuyến anh hùng giữa số sóng loại nhỏ xung đột. Bất quá tại người có ý trong mắt. Bị phân chia ra ngay ngắn trật tự mấy cái khu vực dã khu cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Axener Huy Dạ liền phát hiện đang ở cùng Emma đánh chết lấy cái nào đó dã quái dịch thu. Không có bất kỳ dư thừa lên tiếng. Axener Huy Dạ trực tiếp phóng tới đang tại Huy Vũ lên hỏa diễm Emma. Thế nhưng hắn phát hiện Emma cũng không có bối rối địa né ra. Mà là dùng kia nhìn lên liền có chút bất thiện pháp trượng đối với hắn chính là một cái hung dữ đập. Lên, đông, chắc chắn pháp trượng trực tiếp đập trúng Axener Huy Dạ kia trùng điệp khôi giáp. Cũng không đón đỡ Axener Huy Dạ trong chớp mắt cảm nhận được phía trên bám vào quái lực. Long mạch thuật sĩ, trong nháy mắt, Axener Huy Dạ trong đầu hiện ra đặc hữu danh từ. Cứ việc Emma lúc trước trong trận đấu liền biểu hiện ra có đủ nhất định cận thân nhục thể năng lực. Tin tức, thế nhưng Axener Huy Dạ cũng không có coi trọng. Chung quy một tái pháp hệ chức nghiệp là rất không có khả năng đồng thời có được phi thường cường đại bạo phát năng lực cùng với không. Tầm thường cận thân vật lộn tài nghệ, bởi vì giữa hai người này là tồn tại nhất định xung đột. Trung quy vật lộn tài nghệ, cũng không phải là quang dựa theo đau khổ huấn luyện là có thể trở nên mạnh mẽ. Cứ việc nội tâm sớm có chuẩn bị, thế nhưng Emma một cái kia nhìn lên đã rất có vài phần hỏa hầu pháp trượng vung đánh hay để cho. Axener Huy Dạ cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá tư duy thượng nghi hoặc cũng không có để cho trên tay hắn trường kiếm đình trệ dù cho một giây. Nháy mắt sau đó, Axener Huy Dạ trường kiếm hung hăng địa chém vào Emma trên người. Tại hạp cốc tranh bá thi đấu, anh hùng không bị đến chí tử tổn thương là sẽ không xuất hiện cái khác tổn thương hiệu quả. Cho nên Axener Huy Dạ trường kiếm nhìn lên chỉ là nhẹ nhàng rơi vào Emma trên người. Liền lui về, thế nhưng cảm nhận được bờ vai truyền đến vô cùng đau nhức kịch liệt cùng trong cơ thể trong chớp. Mắt trôi qua hơn phân nửa sinh mệnh giá trị, Emma trong chớp mắt nổi giận, long mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khống chế. Nhất là chịu kích thích về sau, tại dưới tình huống bình thường, Emma là có thể đủ bảo trì nàng kia lãnh tĩnh tư duy. Thế nhưng tại tiến nhập đến kích liệt chiến đấu hoặc là chịu loại nào đó mãnh liệt kích thích, hết thảy liền không thể nào đâu có, hừng hực liệt diễm. Cũng không lui lại hoặc là động tác khác. Tại bị trọng thương, Emma phản ứng đầu tiên chính là đánh hướng Axener Huy Dạ một phát nàng trước mắt cường đại nhất hủy. Diệt tính pháp thuật, oanh, kịch liệt hỏa diễm trong chớp mắt từ Axener Huy Dạ trên người bay lên. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút thất sách. Vì bảo trì cùng dịch thu đối chiến, hắn cũng không có sử dụng tại trước mắt giai đoạn hiển lộ có chút chân quý thần thánh chi lực. Nhưng là dựa theo hắn tại một cấp thời điểm lựa chọn chọn thẩm phán bám vào hiệu quả. Phụ trợ là vô pháp tiếp nhận được hắn một lần toàn ngạch tổn thương. Hiển nhiên long mạch đưa cho dư Emma sinh mệnh lực tăng phúc. Để cho nàng có thể khiêng qua một kiếm này, Axener Huy Dạ không chần chờ. Tại phía sau hắn cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn mục sư đồng đội trong chớp mắt tinh lọc hắn. Thân liệt diễm, thế nhưng rất hiển nhiên. Tại mất đi đánh lén tiên cơ, hắn cũng không có như lúc trước như vậy cơ hội. Phanh, ngay tại Axener Huy Dạ lần thứ hai huy vũ lên chính mình trường kiếm thời điểm. Một cái siêu đại hình hình người sinh vật mang theo kinh khủng sóng khí vọt tới trước mặt hắn. Sau đó giống như đánh bóng chày đồng dạng, Axener Huy Dạ bị chạy đến dịch thu một quyền đánh trúng. anh hùng mô hình tính chất đặc biệt để cho Axener huy dạ miễn phải bị đánh bay vận rủi. Thế nhưng hắn vẫn vì thế mất đi rất lớn một bộ phận sinh mệnh giá trị. Không chần chờ, Axener huy dạ trực tiếp thúc dục trong cơ thể thần thánh chi lực. Thần thánh Estithon sắc lệnh, một đạo dữ tợn thần Sethon xuất hiện ở Axener huy dạ bên người. Thành công này vì hắn chống lại sử dụng tật phong liên kích dịch thu vượt mức công kích. Tạc, từ thần thánh chi lực hình thành năng lượng Estithon bị dịch thu một quyền đập ra cự một khe lớn. Trên xuống bám vào thẩm phán chi lực thì giúp cho dịch thu đồng dạng phản hồi tổn thương. Hiển nhiên tại đối với võ tăng kỹ năng tiến hành qua một phen diễn luyện thậm chí là thực chiến. Huấn luyện Axener huy giả. Tại lần này giao hỏa thượng triển lộ ra nhất định ưu thế. Thế nhưng sau một khắc, không chần chờ chút nào dịch thu huy vũ lấy hắn sau cái nắm tay liền hướng phía Axener huy giả hung. Hăng nện xuống tới, phù văn kích hoạt, tại tốc độ ánh sáng giữa. Axener huy giả kích hoạt chính mình đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất phù văn gia trì trang bị. Vì vậy tại loại nào đó lực lượng khổng lồ lôi kéo. Hắn trong chớp mắt tiêu thất tại nguyên lai vị trí. Dịch thu không có truy kích Axener huy giả. Bởi vì tại một mặt khác Axener huy giả mục sư đồng đội đã bắt đầu ngâm sướng lên loại nào đó không. Biết pháp thuật, không đúng. Hắn tuyệt đối không chỉ ba cấp, nhìn xem lấy rõ ràng cao hơn thông thường tốc độ hướng phía mục sư công kích dịch thu. Bị phù văn gia trì trang bị đưa đến một mặt khác, Axener huy dạ đầu óc điên cuồng chuyển động này. Loại nào đó băng lãnh ý chí để cho hắn bảo trì thanh tình. Hắn lãnh tĩnh mà nhìn hiện tại trên trận tình huống tiến hành cao tốc phân tích. Từ thương thế của hắn hại cùng lúc trước tốc độ công kích đến xem. Võ tăng ít nhất đem tay không công kích cùng tật phong điểm liên kích xuất ra. Thế nhưng hắn vừa mới lấy tay đón đỡ ở ta công kích. Đồng thời không có chịu phản vệ tổn thương. Như vậy rất hiển nhiên. Hắn có đủ đấu khí kích năng lực. Hiện tại, hắn biểu hiện ra tốc độ di chuyển chứng minh hắn có được nhanh chóng di động tăng thêm. Như vậy, hắn hiện tại ít nhất là 4 cấp. Từ hắn thuật sĩ đồng đội sử dụng pháp thuật đến xem. Nàng còn chưa tới đạt 3 cấp. Như vậy rất hiển nhiên nàng xuất phụ trợ phù văn. Lãnh tĩnh suy nghĩ, tỉ mỉ phân tích, bình tĩnh ứng đối. Axener huy giả cho ra kết luận. Hiện tại đánh không lại. Hắn phát dục tốc độ quá nhanh. Axener huy giả quyết đoán buông tha cho bị cận thân mục sư đồng đội. Hắn hiện tại không có năng lực đi cứu vớt hắn. Lựa chọn lui lại mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Thế nhưng hiện tại hắn biết dịch thu có nhanh chóng di động năng lực. Như vậy bay thẳng đến chính mình giã khu lui lại hiển nhiên là lý do đáng chết. Axener huy giả nhanh chóng liếc mắt nhìn đối chiến địa đồ. Tại chiều lấy phổ thông đồng đội liên phát 3 lần nhắc nhở tín hiệu. Hắn liền nhanh chóng hướng phía phổ thông rút lui khỏi. Mà một mặt khác, tại mục sư cách dùng trượng vô lực địa phản kháng một lúc sau. Liền hoàn toàn bị dịch thu cuồng bạo địa chùy lật trên mặt đất. First Blood, theo kia vang vọng tất cả hạp cốc tranh bá thi đấu tác chiến địa đồ ngẩng cao. Đắt đỏ giọng nữ. Sở hữu người xem cùng hai đội đội viên đều tiến hành đến loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái. Như là đánh vỡ cái nào đó vô hình ước định đồng dạng. Nhất thời tuyến thượng mấy anh hùng cũng bắt đầu trở nên cấp tiến lên. Mà lúc này đây, Axener huy giả đang tại thoát đi đối phương giã khu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.